Kiếp Thiên Vận, chương 747, chế tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trên người ta có cái sắc phong chính thần, vẫn là một đám tiểu thần đầu mục, ta không khỏi cũng kỳ, nhưng bây giờ sự thật liền bày tại trước mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, hắn trên người có cái thứ gì, có thể lừa qua thiên địa chính thần, con gái nuôi đừng sợ. Ta cũng sẽ làm cho hắn đền tội trước mặt của ngươi. Ban giả thiền sư chỉ là sững sờ liền lấy lại tinh thần, hắn là địa tiên, làm sao sợ một ít phân hồn hạ giới mao thần. Lúc này cầm ổ quay sử, hướng mặt trước mấy cái chính thần kia chỉ đi. Chỉ một thoáng, một đám thiên địa chính thần tất cả đều tại hồng quang hạ cho đốt diệt tại chỗ, cái này lập tức làm ta ba lô bên trong con mũi đại thần nổi trận lôi đình, trước đó nghĩ muốn dung nhập ta thân thể. Đánh lên thượng giới, nhưng kết quả đã chúng ta ám chiêu cười thân thế thân quỷ cổ bên trong, một đoạn thời gian đến cho ta giày vò đến quá sức, khó khăn có thể có hô quát người khác cơ hội, sao có thể cứ như vậy ăn mệt. Anh nợ em một câu yêu thương, mau đưa này tiểu nữ hoa bắt, lại mở rộng giới vị, đem ngũ trọng phân thần hạ. Con muỗi đại thần giận dữ, lập tức mệnh lệnh khởi một đám thiên địa chính thần. Đám này chính thần đều nghe lệnh, hơn ngàn chính thần tề xuất đi hết bắt đường kha, ban già thiền sư vội vàng chạy tới cứu chàng, kết quả người đông thế mạnh tăng thêm cấp độ mở rộng, đám này chính thần tất cả đều thăng cấp năng lượng hạ giới, để bọn hắn nguyên bản trong suốt thân thể trở lên rõ ràng. Anh nợ em một câu yêu thương, mà khá hơn chút là tới gần đường kha chính thần. Này đuổi một cái chuẩn, trên trăm cái ngộ đạo cấp bậc chính thần trực tiếp đem đường kha bắt lấy. Buông ra ta lấy thọ nguyên chờ lệnh các ngươi hạ giới đổi bắt ác tặc, nhưng vì sao trái lại bắt ta? Là đạo lý gì? Lúc này đường kha cũng mộng, mà ban già thiền sư vốn còn muốn tới cứu, nhưng bây giờ có chút sợ ném chuột vỡ bình đứng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn ngàn ngộ đạo kỳ thiên địa chính thần dừng lại ở đây, liền ban già thiền sư này vị địa tiên đều chấn kinh đến tột đỉnh, chờ đợi thêm nữa mạng nhỏ mình khó giữ được, nhưng đang chuẩn bị chạy trốn, lại cho trong đó một đám chính thần cái ngăn lại. Việc này cùng ta có liên can gì? Ban già thiền sư tức giận nói. Sau đó nhìn đường kha một chút, có chút đáng tiếc nhưng cảm giác được vẫn là bảo mệnh quan trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão yêu tăng, chuyện xấu là một nửa, liền coi chính mình vô tội rồi. Nếu là ngươi vô tội, chúng ta chính thần cũng bắt ngươi không có cách, hết lần này tới lần khác ngượng ngùng. Ngươi nghiệp lực chính là lớn đến đáng sợ, hắc hắc, thuộc hạ không ít người mệnh a, giết không ít người a, con muỗi đại thần cười lạnh nói. Ta giết chết đều là người đáng chết, ban già thiền sư nghênh ngang nói, sau đó trong mắt bánh xe nhất truyền, thừa dịp còn không có bắt lại, lập tức đánh bay mấy cái chính thần, chuẩn bị thoát đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Kết quả một đám ngộ đạo cấp bậc chính thần đẳng cấp còn tại bởi vì giới vị mở rộng mà tăng lên, tốc độ cũng đi theo nhanh, đồng thời tất cả đều truy tại lão yêu tăng phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão yêu tăng sợ hãi không bao lâu những này mới vừa thăng cấp ngộ đạo sơ kỳ chính thần liền muốn địa tiên, dọa đến mặt không còn chút máu, tốc độ rất nhanh trốn ra bên ngoài, nhưng vừa tới bên ngoài hắn liền cho đại trận cho truyền trở về. Trong lúc nhất thời giống như ta vây ở thanh hư đạo đại trận bên trong ra không được. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn tại chỗ phải bắt cuồng, có thể phá trận công phu bên trong, chính thần tất cả đều đuổi theo, vây quanh ở phía sau hắn. Con gái nuôi, trận này sinh môn ở đâu? Lão yêu tăng giận dữ hỏi đường kha, hắn là tức gần chết, vốn dĩ muốn vây khốn ta đại trận, kết quả đem chính mình vây chết, quả nhiên là tự gây nghiệt thì không thể sống nha. Anh nợ em một câu yêu thương, đường kha một câu đều không nói, nhìn hàm hàm này thay đổi thất thường lão yêu tăng, cắn hàm răng oán hận trừng mắt ta. Vì cái gì sửa cầu bổ đường thi hài vô tồn, giết người phóng hỏa lại đạo môn ngồi cao. Ta phụ thân đương đại hiệp người, cả đời làm bao nhiêu từ thiện, cho dù ta tam thúc làm để ngươi không cách nào tha thứ sự tình, nhưng ngươi vì sao muốn liền ta ba ba đều giết. Ta hỏi ngươi trận này sinh môn ở đâu? Lão yêu tăng lần nữa giận dữ hỏi, kết quả đường kha căn bản khi hắn không tồn tại, khí đến hắn liên sát mấy cái xông tới chính thần, cùng một đám chính thần đánh lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đám này chính thần cùng quân đội không sai biệt lắm, chỉ huy có độ chiến pháp chắc tuyệt, vây quanh lão yêu tăng liên tục không ngừng công kích, hơn nữa cho đà diệt liền lại sinh ra mà ra, sinh sôi không ngừng, làm lão yêu tăng mão đủ lực, đồng thời, không ngừng nghĩ theo đường kha miệng bên trong hỏi ra sinh môn. Người phụ thân dù cho là đã làm vô số việc thiện, nhưng trợ trụ Vi Ngược biết rõ không thể làm lại không nghe khuyên can, không muốn rời đi vậy thì thôi, không cưỡi quyết tranh chấp, lại mang theo một đám bạn tốt đến đây thảo phạt ta cùng ta bằng hữu, dung túng tình thế phát triển đến không thể vãn hồi, này tội trạng còn chưa đủ đủ à, ta hồi tưởng tình hình lúc đó, muốn nói Đường Ngọc không có làm sai, kia cũng bây giờ nói không đi qua, Đường Kha không biết trong này chi tiết nhưng ta không thể không nói ra tới. Anh nợ em một câu yêu thương, không cho phép ngươi nói như vậy. Ta ba chưa từng loạn giết người, theo ta lúc nhỏ bắt đầu, hắn gặp chuyện điều tra bày mưu rồi hành động, tóm lại cảm thấy ngươi có lỗi mới có thể như vậy, nếu ngươi không sai, hắn làm sao có thể nghĩ muốn giết ngươi. Đường Kha đối với ta hận đã tận xương, làm sao lại nghe ta nói, hơn nữa qua đời người cho nàng lưu lại đều là mỹ lệ tốt đẹp hồi ức, vô luận ta nói hắn phụ thân cái gì cũng đều thành bôi đen. Ha ha, dựa theo ngươi nói như vậy, người ba ba là chính nghĩa, ta chính là tà ác liền nên giết. Vậy ngươi người Đường gia tà ác như vậy, sống như vậy nhiều năm, vô số người vô tội chết tại người nhà ngươi trong tay, đều là chính xác. Đều là hẳn là, như thế nào không thấy ngươi vì những người vô tội này đi mở rộng chính nghĩa, đi quân pháp bất vị thân. Nói điều tra qua ta cùng ta bằng hữu kia đã cảm thấy kẻ cầm đầu là ta, nên có cái gì đều hướng ta đến, không cần bắt ta các bằng hữu khai đao. Giết ta Đại Long huyện như vậy nhiều huyền môn tu sĩ, ta lại không phản kích, đợi đến chết sạch mới trông mong đi cầu các ngươi đi nhận lầm, đây mới là ngươi muốn xem đến a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó ngươi cũng chỉ là trong nhà ngẫu nhiên nghe nói gần nhất chết bao nhiêu tà ác tu sĩ loại hình lời nói, liền tiếp tục ngươi học nghiệp, tiếp tục ngươi an nhàn mà vui vẻ thế gia sinh hoạt a, con thỏ gấp muốn cắn người, lời này sau ngươi ai cũng rõ ràng, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, ngươi không phải cũng là mù quáng theo người một trong. Chẳng lẽ không biết lạnh lùng đồng dạng có tội, trơ mắt nhìn tội nghiệp càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nặng, đến chính mình nghĩ giải quyết lại không chịu nổi, không giải quyết được thời điểm cuối cùng là phải ứng ở chính mình trên người. Ta lạnh lùng đáp lại, trên người màu đỏ dây thừng vừa rồi này lão yêu tăng nghĩ lấy lòng xin tha thời điểm cho giải trừ, nhưng ta hiện tại một chút pháp lực đều không có, toàn bộ nhờ Hắc Long Khải ở một bên hấp thu pháp lực một bên cung cấp cùng tiêu hao. Anh nợ em một câu yêu thương. Đường Kha giật mình, nhưng chưa từ bỏ ý định, nàng vẫn cảm giác đến hắn phụ thân chết tất cả đều là ta trách nhiệm, nếu không giết ta, đời này lại đều sẽ không an ổn. Vô luận ngươi nói cái gì ta đều nghe không vào, giữa chúng ta chỉ có hai con đường, hoặc là ngươi liền giết ta, hoặc là ta liền giết ngươi. Hạ Nhất Thiên, chúng ta thề bất lưỡng lập, ta còn không thể chết bởi vì rất nhiều người đều chờ ta đi bảo hộ, cho nên ngươi tìm đến người, hoặc là làm ra bất cứ chuyện gì ta đều giải quyết, trước đó ta thực hy vọng ngươi có thể bình tĩnh một chút chuyên tâm tu đạo, nhưng ngươi hiển nhiên là điên rồi, đếm không hết người mất mạng trong tay của ngươi, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi vì giết chết ta thật có thể cái gì đều làm ra đến a? Đường Kha, ngươi đã nghĩ muốn Đường Hoàng giết ta, không cần kéo nhiều người như vậy xuống nước, cuối cùng ngươi quay đầu lại xem một chút đi, chết bao nhiêu người, bởi vì ngươi, bởi vì ta. Chấm, ta nhìn điên cuồng Đường Kha trọng trọng hít vào một hơi, ta đối nàng triệt để sinh không nổi bất luận cái gì lòng thương hại. Anh nợ em một câu yêu thương, người vô tội, đạo môn bên trong có mấy cái là vô tội, người tốt sớm đều chết hết. Đường Kha dứt lời thấp giọng cười lên, nhưng nước mắt chợt thuận thế mà xuống, phảng phất bị qua vô tận không cam lòng. Ta đã thấy đạo môn bên trong người, chỉ có sư phụ Lưu Nếu Hy là người tốt, các ngươi tất cả đều là súc sinh, liền súc sinh cũng không bằng. Thèm nhỏ dãi ta tiền, thèm nhỏ dãi ta thân thể, dùng bất cứ thủ đoạn nào chính là môn bên trong sư huynh, sư đệ, thậm chí sư thúc thái sư thúc. Tất cả đều là cá mè một lứa, nếu không phải sư phụ vì môn bên trong thái trưởng lão dòng dõi, nguyện ý bảo hộ ta tài bồi ta, từ hoàng môn lũ súc sinh đã sớm trà đạp ta. Chấm, từ hoàng môn cấu kết ma môn, trưởng môn cùng thái thượng trưởng môn đã đền tội, hơn nữa ngươi sớm cũng rời khỏi từ hoàng môn, vấn đề này cũng nên có một kết thúc, vì sao vẫn gắt gao muốn cắn ta không thả. Ta thừa nhận giết ngươi cả nhà huyền môn tu sĩ đúng là qua, nhưng lúc đó chúng ta tiểu nói hơi, rất nhiều chuyện có thể phát động đứng lên chưa hẳn có thể khống chế, tựa như ngựa hoang mất cương cũng không đủ lực lượng, làm sao có thể để nó dừng lại. Đến bây giờ ta có chính mình ít ỏi lực lượng, cũng nếm thử tận lực vì công nghĩa mà đi không ngừng cố gắng, trái lại ngươi lại vẫn vì báo thù đi tại không đường về bên trên, sao mà không khôn ngoan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta thở dài, từ hoàng môn sự tình ta xác thực có chút nghe thấy, nhưng trước đó khuyên nàng rời đi, thậm chí cứu nàng rời đi, nàng vẫn một đầu xông tới, phía sau nhất phá máu chảy ra, ta lại có thể làm sao bây giờ? Anh nợ em một câu yêu thương, không khôn ngoan, từ hoàng môn cấu kết ma môn, chuyện này chính là sư phụ lấy sinh mệnh mình làm đại giới chọc ra. Sau đó các ngươi phương Nam đạo môn làm một chuyện rồi sao? Lại chế tài qua bọn họ trợ giúp qua sư phụ cùng ta a, hai chúng ta nhược nữ tử trong môn tao ngộ đãi ngộ các ngươi chưa từng nghĩ tới. Lại lúc nào coi trọng qua, cho tới bây giờ đạo môn suy thoái, truyền đơn khắp nơi trên đất sợ đưa tới chỉ trích mới nghĩ đến chế tài, nhưng ta sư phụ đã chết. Chết, Đường Kha trợn mắt nhìn, hai mắt lệ quang doanh doanh, nhìn ta kinh ngạc nàng đau thương cười nói. Ha ha, nhắc tới cũng buồn cười. Lúc ấy ta tiến vào Tử Hoàng Môn, tại sư phụ khuyên bảo, xác thực động tới chuyên tâm tu đạo ý nghĩ, cũng cố ý đi không nhìn rất nhiều đệ tử không tốt sắp tâm, nhưng hiện thực đều là tàn khốc như vậy, Tử Hoàng Môn vẫn cứ vận dụng ta Đường ra sản nghiệp, tài sản, cầu thả ma môn, cấu kết hoạt sát hội, sư phụ cùng mấy cái đồng môn lực khuyên lại cho hãm hại, nếu không phải kia buổi tối sư phụ mang ta trốn đi ta há có thể chạy ra. Ta trầm mặc đạo môn là có làm không được địa phương, còn so đến ẩn thế đạo môn tề tụ thái thanh môn khi đó mới thôi, xác thực liền nghe qua Tử Hoàng Môn cấu kết ma môn tin đồn đầy trời, nhưng không biết vì sao bỗng nhiên lại cho người ta ép xuống, lúc ấy ta lại là ẩn thế đạo người ngoài cửa thiên nhất đạo cũng chỉ có một mình ta, người khác không chế tài ta liền tốt ta nào có thực lực đi chế tài người khác. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng rốt cuộc ai là đạo môn bên trong trợ giúp Hoắc Vĩ đè xuống chuyện này. Hiện tại đạo môn đã không có những người khác, lúc ấy có thể ảnh hưởng tôn tâm bình người cũng không nhiều, cơ hồ chỉ có Dư Thiên Hiếu mà thôi, hiện tại phương Nam ẩn thế đạo môn lại cơ hồ toàn diệt, Hoàng Diễn, Trần Thục Muội, Hoắc Vĩ toàn chết rồi, còn sót lại Dư Thiên Hiếu cùng Lý Mục Phàm, Thương Khiết ba vị. Thương Khiết là Tố Huyền Môn sư thái, không thích gây sự, Lý Mục Phàm càng là càn khôn đạo toàn cơ bắp trừ ma vệ đạo, cái khác chẳng quan tâm, mà Dư Thiên Hiếu là Thiên Nguyên Môn người, làm người lão thành ổn trọng, trước đó hay là hắn tự tay đánh chết Tử Hoàng Môn Hoắc Vĩ cùng Yến Hoa Phong, hẳn là cũng sẽ không là hắn. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.